xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám, giọng đọc Lãm, chương 19. Trần Hoài, Vương Tri Tranh và Ngụy Lai Thu cùng nhau tiến vào trong phòng ăn. Tập đoàn Thái Thương vào nước đố đổ vách, xem thường mấy bữa ăn thấp kém không dinh dưỡng của các tour du lịch, tự mình đặt riêng bữa ăn cao cấp tại nhà hàng. Các đồng nghiệp bị hành hạ thê thảm cả một ngày, đã đói khát, nhịn không được, tụ tập đầy đủ trong phòng ăn. Trần Hoài ngó qua ngó lại hồi lâu mới tìm được bàn nơi bọn Ngô Đế Lâm, Kiều Tinh đang ngồi, liền nói với Vương Tri Tranh. Em qua ngồi bên kia. Anh ngồi với em. Vương Tri Tranh kéo tay của vợ mình. Ngụy Lai Thu nhủ thầm, cái gì mình cũng không nhìn thấy, cái gì mình cũng không nhìn thấy. Trần Hoài có chút do dự, không ổn lắm đâu. Vương Tri Tranh bất mãn, không ổn chỗ nào? Trần Hoài chỉ cái bàn dành cho các vị lãnh đạo, rõ ràng nhân số tương đối ít, vị trí tương đối rộng, không ngoài dự đoán, đồ ăn đồ uống cũng cao cấp hơn rất nhiều. Anh nên ra kia ngồi thì tốt hơn. Trần Hoài đáp. Vương Tri Tranh nhìn cái bàn toàn các vị lãnh đạo trung niên, gương mặt khinh bỉ. Giá trị nhan sắc quá thấp, ảnh hưởng khẩu vị của anh. Trần Hoài không biết xấu hổ mà trả lời. Anh không thể dùng giá trị nhan sắc của em để làm thước đo tiêu chuẩn cho người khác được. Vương Tri Tranh cười híp mắt. Anh vẫn là nhìn thấy em thì sẽ ăn ngon hơn. Hơn nữa, Vương Tổng bày ra vẻ mặt đạo đức tốt. Là giám đốc một bộ phận, anh càng phải hòa nhập với quần chúng nhân dân, quan tâm mọi người một chút. Anh khoác lác vừa thôi. Trần Hoài dùng góc độ mờ mịt khẽ lườm hắn một cái, rốt cuộc vẫn nói ra lời thật lòng. Nhưng bọn Đế Lâm chỉ chừa một chỗ cho em. Bất chợt bên tai, Ngụy Lai Thu cười sảng khoái. Vương Tri Tranh căm tức mà nhìn Ngụy Lai Thu. Ngụy công tử lập tức lúng túng, kiềm nén buồn cười, giả bộ như là ngắm phong cảnh. Vương Tri Tranh còn đang định tranh cãi nữa thì một vị lãnh đạo ở bàn bên kia, đầu hói như là địa trung hải, đứng lên vẫy tay với Vương Tri Tranh. Tri Tranh, chỗ này! Vương Tri Tranh nhất thời sinh ra kích động, muốn cạo trọc cái đầu hói kia của lão. Đi đi! Trần Hoài đẩy hắn một cái. Em chú ý chân của mình đó, cẩn thận đừng có để bị thương. Vương Tri Tranh dặn dò xong mới bất đắc dĩ lộ ra gương mặt thương nhân thuần thục, đi về phía bàn dành riêng cho các vị lãnh đạo. Hai người thật sự là buồn nôn quá! Ngụy Lai Thu khoa trương run rẩy bản thân. Trần Hoài liếc nhìn cậu ta một cái. Sao tôi lại cảm thấy cậu đang đố kỵ vậy? Đúng, đúng là thế đó. Thế nhưng Ngụy công tử không có thừa nhận, còn mạnh miệng nói. Sao có khả năng, bổn công tử vạn hoa tùng trung quá. Kết quả còn chưa có nói xong, Trần Hoài đã nhẹ nhàng bước đi. Phiến diện bất triên thân. Ngụy công tử vẫn là kiên trì bồi thêm một nửa câu sau rồi mới lon ton đi tìm chỗ ngồi xuống. Tuy rằng thân phận cậu ta cũng không còn là bí mật, thế nhưng lại dùng danh nghĩa tiểu trợ lý để vào công ty, mọi người đều thức thời không nhắc tới thân phận đặc thù của cậu ta. Lúc này đương nhiên sẽ không đường hoàng chạy tới bàn của các sếp mà ngồi, mà phi thường thân dân ngẫu nhiên ngồi xuống. Thư Mộc, thiệt là trùng hợp ghê á, chúng ta lại ngồi cùng bàn với nhau. Ngụy Lai Thu ân cần gót nước cho Lý Thư Mộc. Những người khác cùng bàn, trùng hợp cái rắm á. Mọi người đều biết Lý mỹ nữ lần này ngồi xe riêng của Ngụy công tử tới, cho nên ai dám không muốn sống mà ngồi cạnh Lý Thư Mộc cơ chứ. Vị trí này hiển nhiên là do quần chúng chủ động nhường lại. Hơn nữa chung quanh cũng còn rất nhiều chỗ trống, Ngụy công tử sao cứ nhất định phải chọn chỗ này ngồi cơ chứ. Lý Thư Mộc ngọt ngào mỉm cười. Phải đó, thật là có duyên. Anh vừa mới tạc về phòng à? Lý Thư Mộc hỏi. Ừ. Ngụy Lai Thu gật đầu. Trần Hoài bị thương ở chân, tôi tạc về xem anh ấy thế nào. Vậy sao? Vậy anh ta sao rồi? Vừa nhắc tới Trần Hoài, ngữ khí của Lý Thư Mộc liền lạnh xuống. Vẫn ổn, không ảnh hưởng tới việc đi lại. Ngụy Lai Thu cảm thấy mình bị chấn thương tinh thần còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Vậy sao? Lý Thư Mộc có chút mỉa mai nói. Nhìn dáng vẻ còn tưởng anh ta gãy chân đó chứ, còn bắt Vương Tổng phải đưa về. Lý Thư Mộc nói xong hồi lâu không thấy Ngụy Lai Thu tiếp lời, nhìn không được quay đầu lại, liền thấy Ngụy Lai Thu ý tứ thâm trường mà nhìn mình. Lý Thư Mộc không hiểu sao tâm lý có chút sợ hãi. Em nói sai gì sao? Ừ. Ngụy Lai Thu gật gật đầu nói. Vương Tổng là lãnh đạo tốt, biết quan tâm tới nhân viên, cho nên dù vết thương lớn hay nhỏ thì đều vô cùng để ý. Ngụy Lai Thu căn bản hoài nghi Vương Tri Tranh vốn là muốn tìm cớ để thoát ly đoàn thể mà thôi. Lý Thư Mộc bị lời giải thích của Ngụy Lai Thu khiến cho sởn cả da gà. Vương Tri Tranh ở trong mắt mọi người hoàn toàn chỉ là vẻ bề ngoài xuất sắc, năng lực cường hãn, cùng hào quang khen thưởng. Còn mối quan hệ giữa hắn và các nhân viên hoàn toàn là cao cao tại thượng, không tiếp nhân khí được không? Nhưng thái độ đối xử với Trần Hoài quả thật toàn bộ phù hợp với miêu tả của Ngụy Lai Thu. Lý Thư Mộc cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị. Bên kia, Trần Hoài ngồi xuống cạnh Ngô Đế Lâm và Kiều Tinh. Những người còn lại đều có mặt trong nhóm bát quái. Tuy rằng vừa rồi mọi người đều tiến hành hành vi nhân xâm gà trống vô đạo với chuyện Trần Hoài dám dựa vào người của Vương Tổng mà ngủ, thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc mọi người vẫn quan tâm hỏi han vết thương của Trần Hoài. Sau khi biết được chân của anh không sao, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Kiều Tinh bấu lấy vai của Trần Hoài mà nói, tối nay ông đã định ngủ ở đâu chưa? Trần Hoài hả một tiếng. Kiều Tinh đắc ý nói, tôi đã có chỗ tá túc rồi, chờ lát nữa uống nhiều một chút, khiến Vương Tổng tin tôi thật sự say rượu, không thể nào về phòng được. Trần Hoài bình tĩnh nhớ lại, những người được xếp chung phòng với các vị lãnh đạo đều rất không tình nguyện, thật vất vả mới được ra ngoài chơi thả lỏng một chút, ai lại muốn chung phòng với lãnh đạo chứ, căn bản là ngủ không yên được mà. Bởi vậy, mọi người đều âm thầm lưu truyền một truyền thống. Những đồng nghiệp bị phân chung phòng với lãnh đạo sẽ sớm tìm một phòng đồng nghiệp khác sinh tá túc, sau đó buổi tối giả bộ say xỉn được các đồng nghiệp khác đưa tới một phòng khác ngủ. Về phần các vị lãnh đạo có biết truyền thống này hay không cũng không quan trọng, bọn họ là lãnh đạo lại có thể một mình độc chiếm một phòng, cho dù có biết rõ chân tướng thì cũng sẽ một nhắm mắt một nhắm mở cho qua. Bất quá lần này Trần Hoài bởi vì khá quen thuộc với Ngụy Lai Thu nên cũng đã quên mất chuyện này. Lúc này Kiều Tinh vừa nhắc mới chợt nhớ ra. Sau đó suy nghĩ đầu tiên hiện lên chính là, vậy tốt quá, đêm nay có thể chạy tới tìm Vương Tri Tranh rồi. Trần Hoài ở trong lòng thầm la cho Kiều Tinh một cái. Kiều Tinh bên này còn chưa nói xong, Ngô Đế Lâm đã chen vào. Trần Hoài, nào nào nào, chúng ta giao dịch một chút đi. Trần Hoài khó hiểu, giao dịch gì? Ngô Đế Lâm cười khà khà, giang ơi là giang. Cười đến độ khiến Trần Hoài cũng phải run rẩy, bật thốt. Không bán. Ngô Đế Lâm khinh bỉ, ai thèm mua ông, sớm nhìn chán rồi. Vậy chứ bà muốn làm cái gì? Trần Hoài luôn cảm thấy có thể khiến cho Ngô Đế Lâm cười dâm tà như vậy, nhất định là giao dịch kia không thể miêu tả được thành lời. Ngô Đế Lâm nghiêng người ghé sang tai của Trần Hoài thì thầm. Không phải là ông cùng phòng với Ngụy Lai Thu hay sao? 500 đồng, mua ảnh khỏa thân của cậu ta. Trần Hoài kinh ngạc, trừng to mắt. Bác quái cậu mấy người có thể có giới hạn một chút được hay không? Hơn nữa, không ngờ đường đường Ngụy tiểu công tử, vậy mà ảnh khỏa thân của cậu ta chỉ đáng giá có 500 đồng, thật sự là thổn thức. Trần Hoài vô cùng nguyên tắc mà lắc lắc đầu từ chối, không làm. Đương nhiên chủ yếu là do anh không muốn coi Ngụy Lai Thu lộ thể. Dù sao thì anh cũng là giai đã có chồng rồi, phải biết tự trọng một chút chứ. Trần Hoài cảm thấy mình thật sự tình thâm ý nặng với Vương Tổng, đêm nay nhất định phải hảo hảo nói cho lão Vương nghe mới được, khiến cho lão Vương tâm động, thuận tiện chia sẻ chuyện hình khỏa thân của Ngụy công tử chỉ đáng giá 500 đồng. Ngô Đế Lâm không ngờ Trần Hoài lại từ chối thẳng thừng như vậy, vội nói, không phải trần truồng, chỉ là nửa người trên thôi. Cô khoa tay một chút, vị trí cơ bụng á. Trần Hoài nghĩ, tạm coi như trinh tiết của mấy người vẫn chưa bị cậu ăn đi. Vẫn không làm. Trần Hoài tiếp tục từ chối. 600. Ngô Đế Lâm nhịn đau tăng giá. Đây là tiền cá cược, mồ hôi nước mắt của bọn tôi đó, không thể nhiều hơn được nữa đâu. Cá cược? Trần Hoài sắp không cách nào nhìn thẳng vào mấy cái vị đồng nghiệp trong công ty nữa rồi. Ông suy nghĩ cho kỹ đi, đại nghiệp sắc đẹp của chúng tôi đang gánh vác ở trên vai ông đó. Nếu như ông từ chối, không chỉ mất 600 đồng mà còn từ chối cả một đám nữ đồng nghiệp đang sống sờ sờ xung quanh ông. Ông hãy nghĩ cho cuộc sống sau này của ông trong công ty có bao nhiêu khổ sở, công tác có bao nhiêu khó khăn. ngồi để làm từng bước dụ dỗ. À không, phải nói chính xác hơn là từng bước cưỡng bức dụ dỗ. Được rồi, được rồi. Trần Hoài nhấc cả đầu, ngăn cản trình bày của Ngô Đế Lâm. Tôi đồng ý là được rồi chứ gì. Thành giao. Ngô Đế Lâm hưng phấn, vỗ vai của Trần Hoài một cái. Thật vất vả mới khiến cho Ngô Đế Lâm an tĩnh lại. Cơm nước cũng được nhân viên bưng lên. Trần Hoài đói bụng cả một ngày, vội vàng xắn tay áo, cầm đũa, nửa điểm cũng không giữ hình tượng, chuẩn bị lao đầu vào ăn lấy ăn để. Kể cả đũa còn chưa kịp vươn ra, lại nghe thấy Ngô Đế Lâm hét lên một tiếng. Chuyện gì nữa vậy? Trần Hoài bất đắc dĩ mà nhìn sang cô. Chỉ thấy hai mắt của Ngô Đế Lâm sáng lên nhìn chằm chằm ở phía cửa. Lục Thái Tử tới kìa! Trần Hoài theo ánh mắt của cô mà nhìn lại, chỉ thấy trước cửa lớn phòng ăn, một phái đoàn khoảng 10 người đang đi tới. Đi ngay hàng đầu chính là Thái Tử Gia Gia, Lục Ngọc Ca. Những người khác trong phòng ăn cơ hồ cũng đã chú ý tới, dồn dập liếc mắt nhìn. Trần Hoài tàn nhẫn chọc thủng cái đầu cá hấp để ngay trước mặt của mình mà nói. Không phải công ty chúng ta đã đặt bao hết phòng ăn rồi sao? Lãnh đạo Thái Thương cũng đã chú ý tới, trong đó những người nhận ra Lục Ngọc Ca đều lần lượt đứng dậy đi tới chào hỏi hắn ta. Tiểu Lục Tổng, thật là trùng hợp. Đệ Trung Hải vui cười hớn hở lên tiếng trước. Vừa vặn cùng mấy vị bằng hộ tới đây tắm nước nóng mà thôi. Lục Ngọc Ca giả bộ quét mắt nhìn khắp phòng, cười đến điều luyện. Xác thật là rất trùng hợp. Dù sao cũng không phải đang bàn công chuyện, mấy người hàn huyên vài câu rồi từng người trở về vị trí cũ. Hóa ra Lục Ngọc Ca cũng đã đặt trước một bàn ăn, lúc này đi tới ngồi xuống. Nhân viên phục vụ nhanh chóng dọn thức ăn lên. Đám nhân viên Thái Thương hai mặt nhìn nhau, tỏ vẻ tò mò không ngừng liếc mắt qua lại giữa Lục Ngọc Ca và Lý Thư Mộc. Quan hệ giữa Lý Thư Mộc và Lục Ngọc Ca từ lâu đã không còn là bí mật của Thái Thương nữa. Chỉ là mọi người đều không ngờ rằng Lục Ngọc Ca cư nhiên lại chạy thẳng tới nơi Thái Thương đang rèn luyện để mà theo đuổi nữ thân. Có tiền đúng là có quyết đoán, thật khiến cho người ta ao ước ganh tị. Ngay chính Lý Thư Mộc ở trong lòng cũng vô cùng căng thẳng và chờ mong. Trước đây, cô chỉ là vô tình nhắc tới Lục Ngọc Ca về chuyến đi du lịch dã ngoại này. Căn bản không ngờ hắn lại ghi nhớ trong lòng, còn tận lực đuổi tới đây. Cô và Lục Ngọc Ca cũng đã qua một thời gian dài. Thái độ của đối phương vẫn luôn thờ ơ, không xa không gần, khiến lòng tự tin của cô cũng dần dần tụt xuống. Không ngờ lần này Lục Ngọc Ca cư nhiên lại tiếp tục xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy. Lý Thư Mộc đối với ánh mắt của mọi người liên tiếp nhìn về phía mình, vừa tức giận, vừa có chút đắc ý. Đồng thời đối với Ngụy Lai Thu đang ngồi bên cạnh, cũng có chút bất an. Cũng may, Ngụy Lai Thu tự hồ không phát hiện không khí trong hội trường có chút thay đổi, chỉ tò mò hỏi. Đó chính là Tiểu Lục Tổng của Gia Gia à, đúng là tuổi trẻ tài cao. Những người khác cùng bàn, đối với sự trì độn của Ngụy Công Tử cảm thấy mài sắc không nên kim. Ngụy Công Tử, người ta đã đuổi tới tận đây để cướp người của cậu rồi, vậy mà cậu còn khen người ta nữa à? Đám người trong phòng ăn vì chuyện Lục Ngọc Ca bất ngờ tới mà nhất thời trở nên bát quái hẳn. Chỉ có Trần Hoài là vui sướng vùi đầu vào chuyện ăn uống. Nhưng tâm tình của Vương Tri Tranh tự hồ không nhẹ nhõm như vậy. Lách tách, nhấn bàn phím mà nhắn tin. Dimitri, Tiểu Hoài, đến! Lộ cái dấu ô mai trên cổ của em cho cái tên kia xem đi. Hoài thị dễ uống. Không muốn, em không muốn cho gã nhìn cổ của em. Dimitri, nói cũng đúng. Bố cái thằng này thiệt chứ, suốt ngày mơ ước chồng của người khác. Hoài thị dễ uống. Phải đó, một chút liêm sĩ cũng không có. Dimitri, mâm của em có tôm không? Hoài thị dễ uống. Có, nhưng mà không được tươi. Dimitri, tôm bạn của anh rất tươi đó. Hoài thị dễ uống. Xí, không muốn nghe giai cấp tư sản bọn anh khoe khoang đâu. Dimitri, đợi lát nữa anh mua thêm một phần mang về cho em nha. Hoài thị dễ uống. Khen. Hai người cũng không có sáng xích về chuyện của Lục Ngọc Ca bao lâu, rất nhanh liền chuyển đề tài sang chuyện ăn uống. Trần Hoài bởi vì được ăn mà quá cao hứng, không bao lâu liền no căng, quyết định tới nhà vệ sinh giải quyết một chút. Kết quả, Trần Hoài vừa mới tới nhà vệ sinh đi ra liền đụng phải Lục Ngọc Ca. Tránh đường giùm, cảm ơn. Trần Hoài muốn vòng qua người của Lục Ngọc Ca bước đi. Lục Ngọc Ca bắt được tay của Trần Hoài nói. Trần Hoài, đợi đã. Nè nè nè, Tiểu Lục tổng, nam nam thụ thụ bất thân đó nha. Trần Hoài gạt tay của Lục Ngọc Ca ra. Lục Ngọc Ca đã rất lâu không được ở riêng với Trần Hoài, nên đối với thái độ né tránh còn không kịp này của Trần Hoài rất không quen. Âm thanh hạ thấp, mang theo một chút ý tứ thỏ hiệp. Anh có vài lời muốn nói với em. Trần Hoài nhìn hắn ta, trong mắt mang theo chút khó chịu tựa tiếu phi tiếu. Giữa chúng ta, những gì cần nói đều đã nói hết vào năm đó rồi. Không phải vậy. Lục Ngọc Ca không chịu buông bỏ, vẫn cố chấp. Anh chưa từng nghĩ là muốn chia tay với em. Trần Hoài im lặng nhìn hắn, vẫn luôn nhìn hắn ta tần địa hoảng loạn vô cớ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Hoài mới phì cười một tiếng, phá vỡ không khí im lặng. Phải là tôi muốn chia tay. Lục Ngục Ca sửng sốt, nhất thời không biết phải làm sao. Năm đó người đề nghị chia tay chính là Trần Hoài, nhưng nguyên nhân vì sao bọn họ đều rõ ràng ở trong lòng. Lúc này đối diện với gương mặt trào phúng của Trần Hoài, Lục Ngục Ca lần đầu cảm nhận một cách rõ ràng bản thân mình ti tiện bị coi khinh như thế nào. Nếu đã chia tay, vậy anh bây giờ là đang làm cái gì vậy? Trần Hoài thẳng thắn khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào tường. Tiểu Lục tổng, anh cũng là người có mặt mũi, làm người hào hiệp một chút không tốt hay sao? Chúng ta quay lại đi. Lục Ngọc Ca đột nhiên sáp lại gần, ánh mắt lấp lánh. Câu nói này của hắn đã ấp ủ rất lâu rồi. Từ sau khi lại nhìn thấy Trần Hoài ở xa gia, thời khắc nào hắn cũng nghĩ tới cái câu nói này. Hắn bối rối do dự, tới gần thăm dò, nhưng thị chung cũng không cách nào thản nhiên đem yêu cầu này nói ra miệng được. Năm đó bọn họ yêu nhau thật cẩn thận kín đáo, không ai biết, ngay cả khi chia tay cũng là yên lặng không một tiếng động. Nhưng chuyện đó đối với Lục Ngọc Ca mà nói không thua gì là động đất sóng thần, đất rung núi chuyển. Rõ ràng người hèn yếu là hắn, người lùi bước là hắn, người sinh ra suy nghĩ chia tay đầu tiên cũng là hắn. Nhưng hắn lại chậm chạp không cách nào nói ra lời chia tay. Biết rõ đoạn tình cảm này không phù hợp với kế hoạch của cuộc đời của hắn, lợi ích của hắn, tiền đồ của hắn. Biết rõ kết quả tốt nhất nên giải quyết nhanh chóng, gặp lại bạn bè. Nhưng hắn không cách nào ra quyết định được. Hắn lo lắng, một khi nói ra lời chia tay sẽ không còn cách nào cứu vãn được nữa. Hắn cũng lo lắng, nếu mình trở thành đao phủ cho đoạn tình cảm này sẽ bị Trần Hoài án hận cả đời. Cuối cùng thay hắn ra quyết định lại là Trần Hoài. Hắn muốn giữ lại nhưng biết rõ mình đã không còn tư cách. Chút tình cảm này từ khi bắt đầu, Trần Hoài vẫn luôn phối hợp với hắn. Ngay cả khi chia tay vẫn là Trần Hoài phối hợp thuận theo hắn. Khi Trần Hoài nói là chia tay, hắn vừa thở vào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy hoảng loạn. Đời này hắn chưa bao giờ biết thống khổ quá xa lại là cái dạng cảm thụ như thế này. Khi bọn hắn bất ngờ gặp lại, hắn cho rằng đó là hồi đáp cho những năm tháng hắn nhớ nhung không có quên, là quà tặng của vận mệnh. Hắn nghĩ ra rất nhiều biện pháp để nối lại tình xưa, tất cả đều không hề có kết cục thất bại trong đó. Trần Hoài vẫn luôn phối hợp với hắn, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng xa cách gặp lại, vật đổi sao rời. Trần Hoài tựa hồ đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ với hắn, không ngừng lảng tránh, không ngừng thối lui, làm cho hắn không hề có khả năng tới gần. Nhưng tất cả những cái điều này đều nằm trong dự liệu của hắn. Hắn tin tưởng mình có đủ kiên trì và nghị lực để kéo gần lại khoảng cách của cả hai người. Cho tới hôm nay, khi thấy Trần Hoài được Vương Tri Tranh cõng từ ngoài vào, ánh mắt giữa bọn họ dường như đã tuyên thệ cái gì đó. Lục Ngục Ca không tin. Nhưng khi Trần Hoài không còn tỏ ra lảng tránh hắn, lại triệt để khiến cho hắn cảm thấy hốt hoảng, ngờ vực. Điều hắn không muốn nhất chính là Trần Hoài đã xóa bỏ toàn bộ quá khứ giữa hai người. Cho nên, Lục Ngọc Ca không để ý bất cứ chuyện gì mà xuất hiện ở đây. Sự kiên trì của hắn dường như đang dần dần khô kiệt trong sự sợ hãi vì mất đi. Hắn nói ra câu nói vẫn luôn trăn trở trong lòng từ lâu, thất thố mà vội vã. Tiểu Lục tổng, nếu như những lời này của anh nói ra từ 6 năm trước. Trần Hoài kéo dài âm thanh, con người nhìn Lục Ngọc Ca sâu không thấy đáy, rốt cuộc vẫn là bật cười. Tôi cũng sẽ không đáp ứng. Lục Ngọc Ca khó tin lùi về sau một bước. Không thể nào. Sao lại không thể? Năm đó người đề nghị chia tay là tôi. Anh quên rồi sao? Ánh mắt của Trần Hoài vô cùng lạnh nhạt, giống như đang nhớ lại một đoạn quá khứ không mấy quan trọng. Nhưng mà em... Anh cho rằng vì không muốn thấy anh khó xử nên tôi mới mở miệng trước hay sao? Trần Hòa nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của hắn ta, tiếp tục nói lời tàn khốc. Điều không phải, tôi làm tất cả cũng chỉ vì bản thân của mình mà thôi. Chỉ là anh chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng hỏi tôi vì sao tôi muốn chia tay. Anh luôn nghĩ rằng cả thế giới này đều xoay xung quanh anh như chuyện đương nhiên, cho rằng tình cảm cũng là do anh quyết định trước. Anh chưa từng nghĩ tới một khả năng khác, chút tình cảm đó kết thúc không phải vì anh không cần, mà là vì vừa vặn, tôi cũng không cần. Lục Ngọc Ca chưa từng nghĩ tới Trần Hoài sẽ nói ra những lời như vậy. Hắn ta yên lặng nhìn anh, nỗ lực tìm kiếm một tia dao động tựa trên mặt của anh. Không thể nào, tôi không có lý do. Lục Ngọc Ca vẫn không chịu tiếp thu câu nói của Trần Hoài. Chuyện gì mà không có lý do của nó? Ánh mắt của Trần Hoài bỗng trở nên sắc bén, tựa như một lưỡi dao sắc bén mà đâm vào trong lòng của Lục Ngọc Ca. Tới hôm nay, anh vẫn cảm thấy tôi không có lý do để chia tay với anh sao? Tại sao em lại chia tay với tôi? Lục Ngọc Ca đột nhiên mất đi khống chế mà sống lên. Hắn không thể chấp nhận đoạn tình cảm này khiến cho hắn hoài niệm 6 năm trời, cuối cùng mở ra một chân tướng mà hắn chưa bao giờ dự liệu tới. Làm sao có khả năng? Trần Hoài làm sao có khả năng thật sự muốn cùng hắn chia tay? Bởi vì nó không có tương lai. Trần Hoài nhấn mạnh từng chữ, rõ ràng khí phách. Lục Ngọc Ca lập tức im lặng, không còn âm thanh. Hắn ta lăm lăm mà nhìn Trần Hoài. Một lúc lâu sau, hắn mới lẩm bẩm mở miệng. Đồng tính luyến ái, vốn đâu có tương lai. Đây không phải là lỗi của hắn, là do xã hội sai, là do lỗi của thế tục. Sợ Trần Hoài lại đổ mọi trách nhiệm lên người của hắn. Tôi đã kết hôn rồi. Trần Hoài than nhẹ một tiếng, rốt cuộc vẫn nói ra khỏi miệng. Lục Ngục Ca lập tức cứng người, hắn cảm thấy mình nhất định là đã nghe lầm. Em nói cái gì? Tôi nói tôi đã kết hôn rồi. Em đừng có gạt anh, đồng tính luyến ái sao có thể kết hôn? Hay là em và nữ nhân? Lục Ngọc Ca cơ hồ là nói không có biết lựa lời. Kết hôn tại Las Vegas. Trần Hoài suy nghĩ một chút, liền kéo cổ áo của mình xuống, lộ ra dấu vết mập mờ. Nhìn đi, là của anh ấy để lại. Lần này, lão Vương đã hài lòng chưa? Trần Hoài suy đoán. Lục Ngọc Ca nhìn chăm chăm. Trần Hoài này sao lại hoàn toàn khác với Trần Hoài mà mình quen biết? Đây là cái tình huống gì? Lục Ngọc Ca hai mắt đỏ sẫm nhìn vết cắn ở trên cổ của Trần Hoài. Ánh mắt của hắn nóng rực, mơ hồ là có thể muốn dùng ánh mắt để mà cắt luôn cái miếng thịt đó xuống. Trần Hoài ung dung kéo lại cổ áo. Đừng nhìn mãi mê quá, chồng của tôi sẽ ghen đó. Lục Ngọc Ca dương mắt nhìn, đột nhiên bật cười. Las Vegas, hữu dụng sao? Chẳng lẽ em không biết hôn nhân ở Mỹ không có hiệu lực ở trong nước sao? Vậy anh có dám cùng một nam nhân tới Mỹ kết hôn đồng tính hay không? Trần Hoài lạnh nhạt phản ứng. Lục Ngọc Ca lại cứng đờ cả người. Đến bây giờ, anh vẫn chưa nghĩ cho rõ ràng sao? Tôi rốt cuộc là cái gì? Kỳ thật, anh theo đuổi tiền đồ, theo đuổi địa vị, cũng không có gì là không đúng. Thế nhưng anh không thể vừa muốn vinh quang, đứng ở trên vạn người, lại vừa muốn có người quan tâm tới tình cảm của mình. Trần Hoài duỗi người một chút, lòi ra cây đao cuối cùng. Chẳng lẽ anh lại muốn tôi tiếp tục làm tình nhân bí mật của anh hay sao? 6 năm trước, khi Trần Hoài chia tay, Lục Ngọc Ca đã từng nghiêm túc đề nghị. Chúng ta có thể không cần chia tay được hay không? Chúng ta có thể tiếp tục, chỉ cần không để người khác biết là được. Bao lâu? Hả? Cái gì? Trạng thái không để ai biết, duy trì trong bao lâu? Đương nhiên là... Vĩnh viễn sao? Kỳ thật, hai người được ở bên nhau cũng là rất tốt rồi. Người khác có biết hay không, không quan trọng. Hơn nữa, chỉ cần em muốn, anh đều có thể cho em tất cả. Em muốn kết hôn. Nam nhân, cùng với nam nhân thì làm sao mà kết hôn được? Em đừng cố tình gây sự. Em nghĩ thêm một chút đi, ngoại trừ kết hôn, cái gì anh cũng có thể cho em. Tiền tài, công danh, cơ hội, hết thảy tất cả. Vậy anh sẽ kết hôn sao? Anh sẽ kết hôn, chỉ là đáng tiếc, đối tượng không phải là em. Anh ta là ai? Lục Ngọc Ca không cam lòng mà nhìn Trần Hoài. Đối tượng kết hôn của em là ai? Là tôi. Vương Tri Tranh từ khúc rẽ đi ra, khí thế ung dung mà đi đến bên cạnh của Trần Hoài, chỉnh chỉnh lại cổ áo của mình, mỉm cười nói: "Cuối cùng cũng có thể được lên sân khấu rồi." Trần Hoài bi phận nói: "Lão Vương, anh nghe trộm." "Nói lung tung cái gì đó?" Vương Tri Tranh khẽ vỗ vô mu bàn tay của vợ. "Nghe vợ và tình nhân cũ nói chuyện riêng, sao có thể gọi là nghe trộm được?" Trần Hoài ức nghẹn, da mặt của Vương Tổng đã đột phá chân trời rồi đi. "Không nghe trộm, vậy chứ gọi là cái gì?" "Gọi là phòng nón xanh." Vương Tổng biểu tình vô cùng nghiêm túc mà nói. "Lão Vương, em đã nói bao nhiêu lần rồi là ở trên đầu của anh hoàn toàn đen thui, tin tưởng em một chút có được hay không?" "Anh vô cùng tin tưởng em mà." Vương Tri Tranh khoác vai của Trần Hoài thề thốt. "Chủ yếu là do anh không tin tưởng bản thân mình thôi." Nói xong còn có ý riêng mà bổ sung thêm: "Em xem, em chiêu dụ ông bướm nhiều như thế kia mà." Lục, ông bướm, Ngọc Ca mở to mắt nhìn Trân Trân hai người. Trần Hoài cả giận: "Có biết xấu hổ không vậy? Bạn về ông bướm dẫn dụ, không biết có bao nhiêu nữ đồng nghiệp đang chờ mong được nhìn thấy body nu của anh kìa." Vương Tri Tranh tóm chặt lấy cổ áo của mình. "Anh sẽ bảo vệ tốt bản thân mình." Lục Ngọc Ca trơ mắt nhìn hai người bọn họ ở ngay trước mặt mình mà đấu khẩu, nhưng trong giọng nói rõ ràng là đông đầy dung túng cùng sủng nịnh, càng giống như là đang liếc mắt đưa tình. Lục Ngọc Ca chưa từng thấy Trần Hoài có dáng vẻ như vậy. Ít nhất, hắn chưa bao giờ cho rằng Trần Hoài là loại người có thể xô ân ái ra trước mặt người khác. Có lẽ trước đây căn bản là không có cơ hội làm như vậy. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc mơ hồ ý thức được, dường như hắn đã sai chỗ nào đó. Lục Ngọc Ca không cam lòng đánh gãy cuộc đấu khẩu của hai người, không có ai ra gì kia. "Hai người thật sự là đã kết hôn rồi." Ba chữ cuối cùng kia thật sự nói không cam lòng. Vương Tri Tranh giống như là bây giờ mới phát hiện ra là ở trước mặt có người, lập tức tư chất nho nhã xoay người lại. "Đúng vậy, giấy đăng ký kết hôn đang để ở nhà, nếu cậu muốn xem, tôi sẽ chụp ảnh gửi cho cậu." Trần Hoài nghe xong câu nói của Vương Tổng thì thật sự là cạn lời, không có gì để nói. Lục Ngọc Ca cười lạnh: "Chỉ là hôn nhân không có hiệu lực mà thôi, tờ giấy đó thì có ý nghĩa gì?" Vương Tri Tranh trầm thấp nở nụ cười: "Xem ra hôn nhân phải có ý nghĩa thì tiểu Lục Tổng mới bằng lòng kết hôn nhỉ?" Lục Ngọc Ca hơi ngưng lại. Câu nói của Vương Tri Tranh thật sự đã uy hiếp hắn, bởi vì hôn nhân của hắn không thể nghi ngờ nhất định phải có lợi ích cho tập đoàn, hôn nhân chính trị, cường cường kết hợp. Cho nên, dù Trần Hoài không phải là nam thì cũng sẽ không phải là đối tượng kết hôn của hắn. Đồng tính luyến ái không phải là nguyên nhân chính ngăn cản bọn họ bên nhau, mà ngược lại, đó chính là lý do để giữ thể diện cho cái sự rút lui của hắn. Chỉ là bí mật này hắn vĩnh viễn không thể nói ra khỏi miệng. Một câu này của Vương Tri Tranh không biết là cố ý hay vô tình. Hắn không biết, hắn chỉ biết thời khắc này tứ chi của hắn lạnh lẽo, huyết dịch ở trên mặt cấp tốc rút lui. "Chắc tiểu Lục Tổng không hiểu, hai người ở bên nhau không cần người khác thừa nhận." Vương Tri Tranh tự hồ không nhận ra Lục Ngọc Ca khác thường, tiếp tục nói: "Đối với tôi, chỉ cần tôi và Tiểu Hoài luôn ở bên nhau chính là hôn nhân có ý nghĩa nhất." Lục Ngọc Ca thất thố gầm nhẹ: "Không cần người khác phải thừa nhận, vậy các người có dám công khai không?" "Đương nhiên dám." Vương Tri Tranh rốt cuộc hết kiên nhẫn đối với Lục Ngọc Ca, sắc mặt cũng trở nên băng lãnh. "Công khai sao?" Lục Ngọc Ca tựa hồ rất xem thường lời nói của Vương Tri Tranh. "Anh có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Địa vị của anh ở Thái Thương có thể giữ được nữa hay sao?" Trần Hoài tiến lên một bước, sắc mặt âm trầm: "Nè, hai người đủ rồi đó." Vương Tri Tranh ngăn cản Trần Hoài, cánh tay của hắn kiên định mà mạnh mẽ, che chở Trần Hoài bên cạnh, thân hình thẳng tắp, tư thái co rẻ hết thảy. "Thứ nhất, đây là tình cảm cá nhân của tôi, không có ảnh hưởng liên quan gì tới công việc. Tôi không thấy mình cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Thứ hai, nếu công ty không thể chấp nhận xu hướng tình cảm của tôi, nói cho cùng cũng chỉ là công việc mà thôi. Người sống cả đời, có rất nhiều chuyện còn quan trọng hơn cả chuyện kiếm tiền." Lục Ngọc Ca á khẩu, không có nói nên lời. "Tiểu Lục Tổng, có lẽ cậu hoài niệm quá khứ. Thế nhưng Tiểu Hoài đã là hiện tại và tương lai của tôi. Tôi hy vọng cậu và em ấy chấm dứt những tiếp xúc không cần thiết tại đây. Người sống một đời không thể chiếm toàn bộ điều tốt đẹp được. Vương Tri Tranh nói xong câu đó thì ghé bên tai của Trần Hoài, thấp giọng nói: Tiểu Hoài, chúng ta đi thôi. Trần Hoài lúc này có một cảm giác kỳ dị hoang đường, chỉ muốn mau chóng trốn chạy khỏi hiện trường, khiến anh cảm thấy vô cùng lúng túng, liền gật đầu cùng với Vương Tri Tranh rời khỏi góc khuất. Sao mà em không thể khiến cho ông xã bớt lo được vậy? Vương Tri Tranh vừa đi vừa oán giận. Em còn phải khiến anh lo nghĩ nữa hay sao? Trần Hoài kêu to an ổn. Nếu anh không xuất hiện, em cũng đã giải quyết xong mọi chuyện rồi còn gì. Vậy cũng không được. Em có biết là anh phải trốn ở góc tường rất lâu mới có cơ hội xuất khí ra trận như thế hay không? Vương Tri Tranh vô cùng phản đối. Trần Hoài quả thật không còn cách nào mà nhìn thẳng. Lão Vương à, chú ý hình tượng một chút đi. Anh đang là bá đạo tổng tài đó. Vương Tri Tranh hò nhẹ một tiếng mà nói. Thật không dám giấu giếm. Anh vừa rồi mới cầm rượu van hút xì gà giữa góc tường nghe lén. Ừ, quả nhiên là rất bá đạo tổng tài mà. Vương Tổng cảm thấy rất hài lòng vì hình tượng của mình vừa mới đắp nặng, nhanh chóng like cho mình một cái. Còn Trần Hoài thì lại nghĩ, bá đạo tổng tài gì gì đó, thật là ảo diệu mà. Hai người cùng nhau trở về phòng ăn, Vương Tri Tranh đúng như dự đoán lại bị mấy vị lãnh đạo kéo đi uống rượu, trong đó có Địa Trung Hải là tích cực nhất. Trần Hoài trở về chỗ ngồi chưa được bao lâu, lại nhận được tin nhắn của Vương Tri Tranh. Dimitri gọi một cái link tao bao. Mau chốt đơn hàng, anh muốn cạo trọc cái lão Địa Trung Hải. Khóe miệng Trần Hoài co giật, không phải đó chứ. Cho dù chúng ta có gọi ông ấy là Địa Trung Hải, nhưng Vương Tổng và ông ta cùng cấp bậc đánh giá tổn hại, ông ta thế nào sao? Trần Hoài mồ hôi chảy ròng ròng, liếc mắt nhìn cái đầu trơn bóng lón của Địa Trung Hải, chột dạ mở Linh Tao Bao ra xem. Hoài thị dễ uống, kinh hãi. Lão Vương, anh định dùng máy cắt cỏ để cạo đầu sao? Dimitri, cho em dùng mà. Hoài thị dễ uống, tại sao? Dimitri, lão ta hành hạ chồng của em như vậy mà em không thấy tức giận sao? Hoài thị dễ uống. Tức giận, thế nhưng em lại càng sợ phạm pháp hơn. Dimitri gửi Liên Tao Bao. Có cái này sẽ không sợ nữa. Trần Hoài mở Liên ra xem. Đậu nó, tất giấy. Vương Tri Tranh lại gửi tới tin nhắn. Chụp lên đầu. Trần Hoài quyết định tắt Liên Tao Bao, uống một hớp nước trái cây giữ bình tĩnh. Không được, tối nay nhất định phải gỡ áp Tao Bao trên máy của Vương Tổng. Đường đường là một tổng giám cao lãnh mà suốt ngày cứ lướt Tao Bao như là lào ấy. Trần Hoài cảm thấy là mình nên vì ông xã làm cái gì đó. Trong lúc vô tình, bởi vì Vương Tri Tranh trò chuyện trêu chọc Trần Hoài, đã không còn cảm thấy căng thẳng và buồn bực như lúc nãy nữa.